Chương 490, cười chết người. Cái này thái độ khiến Long Sư bọn họ kém chút mở rộng tầm mắt. Lần thứ nhất còn tưởng rằng là ảo giác. Thế nhưng là lần này, bọn họ nhìn rõ ràng, tiền bối vừa mới cao lệnh đi đâu rồi. Bàn ăn trong lúc nhất thời lâm vào không khí trầm mặc bên trong. Tiểu gia hỏa hiện tại có thể chính mình động thủ ăn cơm đi, tới cơm đoàn, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tứ gia gia muốn trâu già gặm cỏ non á không được nha. Nàng mắt nhỏ bên trong, Long Giai Ni cũng là so Lăng Ngọc Dương tuổi trẻ. Ha ha, Giang Ninh chịu không được tên dở hơi này, Lăng Ngọc Dương mặt bị hắc. Tiểu công chúa, mau ăn cơm, ngươi nhìn tiểu tuyết đều ăn no rồi. Long Giai Ni chà chà miệng nàng dầu. Cơ Vô Tuyết đánh một cái nấc, từ trên ghế nhảy xuống, thì ở bên cạnh ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng con út sấp bệ cửa sổ vừa nhìn phía dưới tiểu nhân. Bối bối ánh mắt nhìn lấy Liêu Khuynh Thành lại nói, Liêu A Di, có phải hay không không phục cho ngươi một cơ hội nha, lần này không hố ngươi không hố nha. Chọc tức Liêu Khuynh Thành lần nữa nói, được, hôm nay ta và các ngươi khiêng lên, cũng không tin, ta còn không thắng được. Hoa hoa hoa, tiểu gia hỏa trong miệng một mực hà hơi, một mực lấy tay đập miệng. Bối bối lại cùng Thiến Thiến nói thầm một lát sau Thiến Thiến nói, tại một cái a ha tiểu gia hỏa nói không được nữa, nhịn không được thì cười. Long Giai Ni buồn cười giúp nàng vỗ vỗ phía sau lưng nhìn lấy các nàng dạng này, Liêu Khuynh Thành thầm kêu không tốt đần. Bối bối sờ sờ Thiến Thiến cái chán lại nói, tại một cái hơn 1.000 năm cổ mộ nha, phát hiện một vò mỹ tiểu a, nhà khảo cổ học nhấm nháp một miệng, chỉ nói năm chữ, năm cái nha. Liêu A Di, là cái kia năm chữ. Bối bối sau khi nói xong, chu chu mỏ rỗi ra một cái bàn tay nhỏ. Đề mục này rất khó a, Giang Ninh lắc đầu, nói thẳng chính mình cái này đại học sinh sẽ không. Liêu Khuynh Thành lập tức hỏi, có phải hay không lại muốn nói ra trong lòng các ngươi đáp án. Hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Dương ca nghĩ đến không có không có không có, rất khó a, ta cao trung không có tốt nghiệp đâu. Sau đó Liêu Khuynh Thành lại nhìn lấy cha nàng mấy cái, đều là hào hào lắc đầu. Hai cái này quỷ linh tinh, không phải bình thường có thể đối phó. Ta nghĩ đến Lăng Ngọc Dương quát to một tiếng, ngữ khí hết sức kích động. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là thật bất ngờ nhìn lấy hắn. Mau nói Liêu Khuynh Thành thì cười rượu này uống rất ngon. Giang Ninh một bên nói thầm, có thể hay không quá đơn giản ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta nói đúng có phải hay không không đúng, không đúng, đây không phải đáp án. Thiến Thiến lập tức phản bác, làm sao lại không đúng, rõ ràng cũng là năm chữ. Liêu Khuynh Thành cũng không phục, còn muốn giống vừa mới như thế không có khả năng. Bối bối nao tử chuyển một cái, nói, Liêu A Di, đáp án phải có cười điểm có hài hước cảm giác cả. Liêu A Di. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Lại một lát sau láo nương không nghĩ Liêu Khuynh Thành sắp điên rồi, nói mấy cái đều không hợp cách, đáp án là cái gì tốt. Thiến Thiến mau nói đáp án, không phải vậy ta bảo ngươi lão bà đánh ngươi cái mông nha. Lăng Ngọc Dương nói đùa, con ngươi xám xịt chuyển, để Thiến Thiến nhìn không thể nghi ngờ, có chu tờ sợ. Đó là cái bô khụ khụ xin lỗi ha ha. Mọi người cười lên ha hả, đây chính là đáp án không ai hoài nghi. Liêu Khuynh Thành quyết định về sau cũng không thể cùng với các nàng chơi loại trò chơi này, cười chết người không đền mạng. Không để ý tới mọi người tiếng cười, Thiến Thiến nhảy xuống, chạy một vòng. Lung lay Long Giai Ni nói, A Di, tiểu tuyết tỷ tỷ không thấy nàng ở bên ngoài, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Long Giai Ni không có đáp lời đâu, một bên nhảm chán Liêu Khuynh Thành nói ra. Nàng vừa mới nhìn đến Cơ Vô Tuyết đi ra ngoài, Thiến Thiến có chu tờ không tình nguyện, sợ ha ha, Thiến Thiến làm sao nhát gan như vậy. Liêu Khuynh Thành cố ý dùng kế khích tướng, chiêu này đối tiểu gia hỏa quả nhiên hữu hiệu. Thiến Thiến mới không sợ hừ nói xong đem đầu liếc một bên. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ngoài hành lang Cơ Vô Tuyết đang xem một nam hài từ đây. Không đúng. Chính xác tới nói là nhìn cầm trong tay hắn điểm ống nam hài 6-7 tuổi khoảng trường. Phát hiện Cơ Vô Tuyết nhìn chăm chú hắn đã nửa ngày, còn tưởng rằng chính hắn lớn lên đẹp trai đâu, một thân thịt mỡ, trưởng thành nhất định là một cái tiêu chuẩn bản tử. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, làm gì đâu. Thiến Thiến đi tới về sau, giật giật ngẩn người nàng. Cơ Vô Tuyết liếm lắp miệng, nhìn một chút Thiến Thiến, lại tiếp tục xem nam hài kia trong tay điểm ống. Liêu Khuynh Thành thì ở bên cạnh hiếu kỳ các nàng muốn làm gì đây. Chỉ thấy Thiến Thiến tại Cơ Vô Tuyết bên thai nói thầm vài câu, Cơ Vô Tuyết thì cười, còn về đầu nhìn lấy Liêu Khuynh Thành. Nàng bị Cơ Vô Tuyết nhìn sợ hãi trong lòng, Thiến Thiến đứa nhỏ này cùng với nàng nói cái gì, không phải là nói nàng nói xấu đi. A Di, tiểu tuyết lớn nhất ngoan, mua cái kia có được hay không. Cơ Vô Tuyết chỉ nam hải trong tay điểm ống. Liêu Khuynh Thành dây hiểu, lộ ra hàm răng cười cười, nam hải kia nhìn đến đều ngẩn người đâu. Xem ra Liêu Khuynh Thành lực sát thương vẫn là thật lớn nha. Lên tới 80 lão thái thái, hạ giống tiểu tuyết cái này đáng yêu tiểu bằng hưu, đều chạy không khỏi sắc đẹp của nàng, Liêu Khuynh Thành tâm lý đắc ý nghĩ đến. Tiểu bằng hưu, có thể hay không bán hai cái điểm ống cấp tỷ tỷ. Liêu Khuynh Thành đối với bé trai chớp liếc một chút, trong tay hắn thì thừa hai cái bé trai mặt đỏ một chút, cũng không dám nhìn Liêu Khuynh Thành, quá đẹp, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đẹp như vậy nữ nhân, ngoại trừ tại trên TV nhìn qua bên ngoài. Liêu Khuynh Thành vừa dứt lời, Thiến Thiến thanh âm liền đến, không đúng, không đúng, Liêu A Di không thể lừa gạt tiểu bằng hữu, ngữ khí có Chu Tờ tức giận bộ dạng. Liêu Khuynh Thành trợn tròn mắt, nàng cái gì thời điểm lừa gạt tiểu bằng hữu rồi làm nàng không hiểu ra sao. Thiến Thiến đừng lên tiếng, Liêu A Di cho các ngươi mua điểm ống đâu. Thiến Thiến ngoan á vì điểm ống, Cơ Vô Tuyết cũng sờ sờ đầu của nàng, để cho nàng khắc quấy rối. Tiểu gia hỏa lại nhịn không được, nói, Liêu A Di lừa gạt tiểu bằng hữu, cái này là không đúng. Nói xong cuồng lắc đầu. Liêu Khuynh Thành say, hiếu kỳ hỏi, ta làm sao lừa gạt tiểu bằng hữu rồi rõ ràng cũng là A Di, sao có thể nói tỉ tỉ đâu. Nói xong lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Nguyên lai tiểu gia hỏa để ý là cái này a. Liêu Khuynh Thành che cười một tiếng, thật sự là cầm nàng không có cách, chỉ có thể cải chính qua. Tiểu bằng hữu, A Di không đúng, có thể hay không đem bọn nó bán cho A Di, hai cái tiểu muội muội đều muốn ăn đâu ừm đây này. Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết trong mắt đều lộ ra mong đợi ánh mắt, cuồng gật đầu. Không được, bán ta liền không có, trừ phi cái gì, trừ phi để cho ta hôn một cái quá vô sỉ, cái này tiểu hài tử hơi lớn như vậy, sắc tâm thật không nhỏ. Không được, Liễu Khuynh Thành một tiếng cự tuyệt. Nàng cũng sẽ không vì hai cái điểm ống liền tùy tùy tiện tiện khiến người ta thân, nữ hài liền có thể, nam hài tử không được. Bé trai cao ngạo ngẩng đầu nhìn Liêu Khuynh Thành nói, vậy liền không có biện pháp. Cái dạng kia tựa hồ ăn chắc Liêu Khuynh Thành. Thiến Thiến tuy nhiên không thích Liêu Khuynh Thành, nhưng nhìn đến bé trai khi dễ như vậy người, nàng cũng sẽ không thờ ơ cái này không mắt nhỏ chuyển a chuyển chuẩn bị hố người.